Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 813, chương 815, thần bí nhân có thể là ma. Tàn khốc đợt thứ hai thi đấu, để cho hải đảo thế lực lấy được một cái lần nữa xào bài cơ hội. Vốn là 10 cái thế lực, có mạnh có yếu, ở một tour này trận đấu sau, còn dư lại mấy cái, ai cũng không nói chắc được. Nhâm Nhất thu phục một cái hải đảo nhân, cũng không có khắp nơi du đãng tiếp tục tìm lục vỏ chai. Hắn biết, hắn sẽ thắng, hơn nữa còn sẽ đoạt được rất đẹp, bởi vì hải tộc nhân sẽ không để cho hắn thất vọng. Quả nhiên, không bao lâu, liền lục tục có hải tộc nhân phát tới tín hiệu, đó là tìm được lục vỏ chai tin tức. Cái này lục vỏ chai không thể có người khác hái, phải thần chủ hải đảo tự mình đi lấy, mới có thể đoán làm bọn họ thành quả. Nếu không lời nói, người khác nhặt được, cũng không thể chuyển giao cho bọn họ. Chuyển một cái tay, đó chính là một phế phẩm. Màu sắc sẽ từ tươi đẹp thúy lục sắc, chuyển thành màu xám. Cái này vỏ chai ngoại trừ có thể ăn thịt, thật không có tác dụng lớn gì. Tầm thường thời khắc, cũng không thường gặp, cũng sẽ không có nhân phí sức mò vớt. Lúc này dựa vào hải tộc nhân đối đáy biển sinh vật dài, muốn tìm được lục vỏ chai, vẫn là rất dễ dàng. Một cái, hai cái, bảy tám cái, trăm mấy chục cái, theo số lượng không ngừng tăng nhiều. Mỗi người trong tay vỏ chai có nhiều giống như một tọa tiểu sơn. Vẫn bận đến thi đấu thời gian hết hạn, cũng chính là 3 ngày sau, người sở hữu mới từ đáy biển trở lại thi đấu trên đài. Lúc này, có thể rất rõ ràng thấy, vốn là 10 hải đảo thế lực, lại 10 đi 7, 8, chỉ còn lại 8 cái hải đảo nhân, trong đó thứ 9 hải đảo số người lượng nhất là ít. Chỉ có mèo con 2-3 trích, những người còn lại kết quả như thế nào? Tại chỗ không người nào không hoảng sợ. Đương nhiên cũng có hải đảo ở nơi này thi đấu khâu. Thực lực tăng mạnh, đó chính là vốn là thuộc về chót nhất thần chủ hải đảo. Người số, do chi top 100 nhiều người, gia tăng đến hơn 300. Đơn giản là làm người ta nhìn chăm chú, nhìn với cặp mắt khác xưa. Đầu tiên là đệ nhất hải đảo nhân tiến lên, thành coi như bọn họ lục vỏ chai. Xuống biển trước, bọn họ tổng cộng có 138 người. Dựa theo mỗi người 10 lục vỏ chai cơ số, là 1380 cái. Nhưng là ở cuối cùng dọn dẹp thời điểm, lấy được kết quả là 3800 linh mấy cái. Đây chính là bọn họ khổ cực liều mạng 3 ngày sau thành quả lao động. Tại chỗ nhân, không khỏi hâm mộ. Sau đó là khác hải đảo nhân, bày ra chính mình lục vỏ chai số lượng. Số lượng phần lớn ở 1500 khoảng đó. Chênh lệch quá lớn, chênh lệch không phải tinh một chút. Nhìn đến đây, đệ nhất hải đảo nhân thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ là danh xứng với thực hạng nhất. Lần này thi đấu đứng đầu, trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Có lòng gấp nhân, đã không nhẫn nại được tâm tình kích động, bắt đầu thảo luận tới kia thần bí khen thưởng sẽ là cái gì. Đến phiên thứ 9 hải đảo nhân lúc, cái này hải đảo chỉ có mèo con 2-3 con, kia hải đảo đảo chủ còn sống, xấu hổ đến gương mặt, móc ra hơn 30 lục vỏ chai. Số lượng này mộc mạc được làm người ta thổn thức không dứt. Không có ai chế giễu cái gì, mọi người tâm tình cũng rất trầm trọng. Chết nhiều người như vậy, không có người nào ở chuyện này bên trong là chân chính doanh gia. Cái này thành tích, không cần phải nói, nhất định là thứ nhất đếm ngược. Một chút lo lắng không có. Cuối cùng, đến phiên Nhâm Nhất thật sự ở thần giới đảo. Bọn họ số người là đang ở trong sàn nhiều nhất, chừng 321 người. Chỉ là không có nhân thủ bên trong lục vỏ chai cộng lại, thì có hơn 3000 viên. Đã chắc thắng, nhưng là cách đệ nhất hải đảo người 3800 viên, còn có một chút điểm khoảng cách, cho nên, đệ nhất hải đảo nhân nhưng là coi như trấn tĩnh, cũng không thấy hốt hoảng. Nhưng là, làm thần giới đảo thượng nhân bắt đầu móc ra trên người lục vỏ chai lúc, tất cả mọi người đều không bình tĩnh, bọn họ móc ra số lượng, liền không phải theo như viên tới tính toán, mà là một nhóm ném rơi vãi, đến người cuối cùng ném vẩy xong. Kia lục vỏ chai đã chất đống thành một cái tiểu sơn mạch. làm người ta trố mắt nghẹn họng. Oa, đây cũng quá nhiều đi. Vượt qua hơn 10.000. Đây nếu là đếm rõ, không muốn biết tiêu phí bao lâu tinh lực. Điều này sao có thể? Tà Thiên, bọn họ là đem lục vỏ chai ổ tiêu diệt không còn sao? Nghe nói loại này vỏ chai lúc hiếm hoi vật, rất khó tìm được một cái. Không nghĩ tới, ở chỗ này, sẽ thấy đứng đầy đường một màn. Mọi người tiếng kinh hô, tiếng than thở liên tiếp. Thậm chí có nhân minh biết rõ mình thua, còn không ngừng chê đến. Hết thảy các thứ này không phải thật. Thần bí nhân đối với lần này thịnh cảnh nhưng là không có một gợn sóng. Không thấy kinh hỉ, không thấy than thở, chỉ là khô cằn tuyên bố kết quả cuối cùng. Hải đảo bài danh thi đấu đến đây kết thúc. Bây giờ, để ta làm tuyên bố trận đấu hạng nhất. Thần giới đảo, theo thần bí nhân tuyên bố, trong hư không nhất thời vang lên đủ loại lễ pháo tiên minh long trọng tình cảnh. Thần giới đảo dự lễ nhân, vô không nhảy cẫng hoan hô. Đây là bọn hắn từng ấy năm tới nay, tối hãnh diện một lần. Sau này cũng sắp vô người tới. Hạng nhì, vẫn là lấy trước hạng nhì, cũng không có sửa đổi. Hạng ba, tên thứ tư, theo thần bí nhân tuyên bố xong, còn lại chính là ban hành giải thưởng lớn khâu. Cái này vẫn không có công khai quá, tất cả mọi người đều chỉ nghe đôi câu vài lời, biết sẽ là một bước lên trời gói quà lớn. Cụ thể là cái gì cũng không biết chuyện. Thần bí nhân xuất ra 8 cái bị miếng vải đen bọc lại cái hộp. Từ lớn đến nhỏ, theo thứ tự sắp xếp sau, hướng về phía mọi người đến. Bên trong chính là lần này thi đấu trận đấu giải thưởng lớn. Phía trên có ngọn tự hào. Xin các đảo đảo chủ tiến lên nhận lãnh. Mọi người nghi ngờ đứng xếp hàng ngũ, theo thứ tự cầm chính mình hải đảo đối ứng với nhau cái hộp. Có người không kịp chờ đợi muốn mở ra, lại bị thần bí nhân ngăn lại. Ta nhắc nhở các vị một lần, vật này yêu cầu đặc định thời gian mới có thể mở. Trước thời hạn sau khi mở ra mất tất cả. Đừng trách ta không nhắc nhở qua. Cái gì? Kia đảo chủ tay nhanh hơn một chút. Thần bí nhân lời vừa mới nói xong, hắn cái hộp cũng mở ra đến. Lộ ra bên trong một đoàn đen thui khí trời đất hòa hợp. Khí này bại lộ trong không khí sau, trong nháy mắt tiêu tan. Rất nhanh thì biến mất được vô ảnh vô tung. Trong hộp bây giờ trống rỗng, liên can len sợi đều không lưu lại. Không, đây là lừa dối. Bên trong không có thứ gì. Đang đùa đến chúng ta chơi đùa sao? Cái này đảo chủ thở hổn hển đem cái hộp đập ngã xuống đất. Trong lỗ mũi thở hổn hển, hận không thể ăn thần bí nhân. Bọn họ chết nhiều người như vậy a. Kết quả là cho một cái như vậy ngoạn ý nhi lừa bịp bọn họ. Làm bọn họ cũng là người ngu sao? Thần bí nhân đối với lần này, chỉ có một khinh thường biểu tình. Ngươi lại lên tiếng mạo phạm sáng thế thần. Đã trước thời hạn đã cảnh cáo rồi còn như vậy. Ngươi ngu xuẩn như vậy mặt hàng giữ lại cũng là một lãng phí thời gian mảnh vụn. Còn không như chết rồi không chút tạp chất. Thần bí nhân cách nặng nề hư không? Đưa ra một cái tay. Hướng về phía cái này đảo chủ làm một cái vồ lấy động tác. Chỉ thấy cái này đảo chủ từ địa che cổ. Đột nhiên có chút sự khó thở kêu rên nói. Ta sai lầm rồi, cứu mạng, cứu ta, hắn tiếng cầu xin tha thứ. Ở nơi này yên tĩnh thi đấu trên đài là như vậy gai mắt. Người sở hữu nhìn hắn, không nói ra đồng tình, lại cũng không có ai không nghĩ ra đi làm người giúp. Thần bí nhân, ở nơi này nhiều chút trên hải đảo cho tới bây giờ đều là cao cao tại thượng. Không người dám khiêu khích, những thứ kia không phục tùng người khác. Cuối cùng cũng sẽ không có kết quả tốt. Cũng tỉ như hiện ở cái này đảo chủ, không có chút nào chống đỡ lực, liền bị đem thao túng sinh tử. Mọi người trơ mắt nhìn, lại không một người dám lên trước ngăn cản. Nhâm Nhất cùng cái này đảo chủ cũng không cái gì giao tình, chỉ là mắt lạnh nhìn người đàn ông này sinh tử. Những thứ này cũng không có quan hệ gì với hắn, toàn làm không nhìn thấy. Làm cái này đảo chủ cuối cùng lật ra xem thường, chuẩn bị ợ ra giám lúc, ngoài ý muốn hay lại là xảy ra, nhỏ yếu đến đâu nhân cũng có lực lượng cường đại thời điểm. Hắn lại lựa chọn ngậm máu phun người, cả người toàn bộ huyết dịch, bị ngưng kết thành một cây máu tươi. Tất cả lực lượng tập trung ở mũi tên tột đỉnh. Ngay sau đó ôm hận phun ra. Mũi tên tốc độ quá nhanh. Rất nhiều người chỉ kịp thấy một vệt hồng quang thoáng qua. Ngay sau đó liền gặp được cái này đảo chủ biến thành một cổ thây khô. Cả người bị bóp vỡ thành cho cặn bã. Tuôn ra một đoàn khói mù. Mà kia hồng mũi tên. Hướng về phía thần bí nhân gấp bắn đi. Cho dù là tu vi cao hơn nữa. Ở nơi này liều mình bạo kích bên dưới. Cũng không có tránh thoát đi. Bị bắn cái xuyên qua. Đáng chết. Thần bí nhân lần đầu tiên nổi giận. Có không giống như xưa tâm tính. Cái kia tỉnh táo như thường vạn năm biểu tình. Vào giờ khắc này. Bị cái này đảo chủ xé mở một cái lỗ. Nhưng mà. Cho dù đã là trạng thái như vậy. Cho dù lồng ngực kia một cái to lớn đại hố nhỏ sáng loáng bày ở nơi đó. Cũng không thể chuẩn bị từ thần bí nhân. Cũng không biết hắn dùng rồi thứ gì. Giống như là đất sét. Hoặc như là thuốc rán nhuyễn bột đồ vật. Tất cả nhét vào lỗ thủng bên trong. Mọi người liền thấy vết thương kia lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Kia vốn là đang ở cuồng hộc máu thủy. Cũng từ từ thu liễm. Khi này nhiều chút huyết thủy không hề chảy xuôi lúc. Vết thương kia đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Thật giống như cho tới bây giờ không có bị người bạo xuyên qua. Này vừa ra, từ đầu tới cuối gần ở trước mắt mọi người. Lại mau đến không kịp trở về chỗ. Thần bí nhân đã vô sự nhân một dạng thu thập kia kim loại bàng. Đối mấy vị đảo chủ một lần cuối cùng bổ sung nói. Khen thưởng chỉ có thể ở 15 đêm trăng tròn mở ra. Ai nếu là lại gây sự nhi. Toàn đảo nhân đi theo chôn theo. Nói xong, hắn bóng người biến mất tại chỗ rồi. Không phải dùng pháp khí không gian xuyên việt. Cũng không phải xé rách không gian bích lũy rời đi. Hắn cứ như vậy tại chỗ không thấy. Thần hồ kỳ kỹ. Đây là mọi người lần đầu tiên thấy lợi hại như vậy độn thuật. Thần bí nhân ở chúng nhân tâm lý không thể lay động địa vị. Trong lúc vô tình nặng thêm mấy phần. Thi đấu tranh tài kết thúc rồi. Mọi người không có đợi nữa ở trên hải đảo lý do. Lựa chọn trở về, náo nhiệt một tháng hải đảo. Lưu lại vô số rác rưởi cùng bị hủy không tốt công trình sau. Rốt cuộc nghênh đón yên lặng. À, có thể tính kết thúc. Mệt quá, mọi người mất hết hứng thú nằm ở trên bờ cát. Đối mặt hết thảy các thứ này loạn cục. Cũng không quá nhớ nhúc nhích. Lần kế thi đấu hẳn là cực kỳ lâu chuyện sau này. Bọn họ rốt cuộc có thể an tâm tu dưỡng thiếu niên. Mà không bị nhân quấy rầy. Nhâm Nhất lặng lẽ bấm một cái ngón tay. Cách 15 còn có 3 ngày dáng vẻ. Vốn là muốn quăng ra hết thảy. Bây giờ liền rời đi. Suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là quyết định đem phần thưởng này cái hộp giải quyết lại nói. Thần bí nhân trung quy cho hắn một loại lai giả bất thiện cảm giác. Lần này thi đấu. Nghe nói cùng hướng lần cũng không cùng một dạng. Tràn đầy máu tanh quỷ dị. Ngay cả phần thưởng đều mang một chút không như ý. Kia cái gọi là bài danh càng giống như là trò đùa. Không quá giống trước thần bí nhân phong cách. Còn có nhân hoài nghi nói. Thần bí nhân đổi người rồi. Hiện ở nơi này. Cùng từ trước một cái kia là hai người. Thủ hộ hải đảo an toàn. Nhâm Nhất nghĩa bất dung từ. Nhìn ở cách đó không xa. Vẫn còn ở gắng gượng thần chủ lão đầu. Nhâm Nhất đi tới. Yên lặng ngồi ở bên cạnh hắn. Thần chủ lão đầu chỉ là nhìn bị phá hư không sai biệt lắm thi đấu đài. Vẻ mặt nặng nề nói. Cái kia người chết pháp. Rất nhiều người cũng không có chú ý đến. Kia đảo chủ liền hồn linh cũng không có trốn ra được. Cũng đã bị diệt sạch sẽ. Đem chuyện làm như vậy tuyệt. Không phải là một chính kinh tu sĩ sẽ làm. Trải qua này một chút đầy. Nhâm Nhất cũng lúc này là mới phản ứng được. T. Như thế mất hết trời tối chuyện. Nhân không làm được. Chỉ có. Ma. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người lại biết đạo ma tồn tại. Hắc hắc. Thật không dám giấu giếm. Ta biết một cái ma. Hắn lớn lên giống tọa cao lớn như núi vậy. Nhưng là hắn nhưng là cá nhân gian hiếm thấy tốt ma. Hắn không giết người, cũng không ăn thịt người, vẫn cùng ta thành bằng hữu. Nhâm Nhất đột nhiên có chút tưởng niệm lên ma đến. Không biết, hắn và giấc mộng kia hai người, ở cái kia dạ xoa trong tộc, có hay không trải qua tốt. Nhớ lúc đầu, hắn dùng nói linh thuật, đem nguyền rủa thành rồi một cái lớn cỡ bàn tay dáng vẻ. Cũng không biết đã nhiều năm như vậy, hắn hay không còn nguyện ý tiếp tục làm một tiểu mễ cặn bã như thế mà. Nếu như nói cho hắn biết, hắn có một tộc nhân ở chỗ này, có thể hay không kích động chạy đến nhận nhau. Thần chủ lão đầu không nghĩ tới Nhâm Nhất nhân sinh trải qua lợi hại như vậy. Thậm chí ngay cả ma như vậy sinh vật cũng có thể làm bằng hữu. Thần chủ lão đầu nhẹ nhàng ho khan một tiếng, tiếp tục nói, ma thực ra cũng chia rất nhiều loại. Có cùng nhân thân cận nhiều chút, có người dị thường ghét nhân tộc, người gặp phải, vừa vặn là thân cận nhân tộc đi. Đây là ngươi có phúc. Nếu là đổi một loại, bây giờ Nhâm Nhất đem mộ phần thảo, sợ là đã lớn lên giống một cây đại thụ như vậy cao đi. Hắc hắc, tiểu tử may mắn sống đến bây giờ. Dọc theo đường đi may mà quý nhân dìu dắt, cũng tỉ như thần chủ lão đầu. Hắn lại là hắn quý nhân, bởi vì có hắn bang chủ cùng chỉ điểm, hắn mới dùng tối thiểu thời gian đem giới này tu vi tu luyện đến đại viên mãn. Theo công lực không ngừng biến hóa, hắn đối với cái thế giới này nhận thức thì càng thêm toàn diện. Đã chạm tới tu hành trần nhà. Kế trước mắt, bất quá đợi 15 đêm trăng tròn, giải quyết xong chỗ này tục sự mà thôi. Về phần thần bí nhân là người hay là ma, mấy vạn năm đều không sao. Chắc hẳn sau này hẳn cũng không có sao chứ. Đây là một loại quán tính mới có may mắn trong lòng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ai cũng không muốn đánh vỡ chuyện xưa nhận thức. Thời gian 3 ngày, không dài không ngắn, rất nhanh thì đi qua. Mà ở này một đoạn thời gian ngắn, Nhâm Nhất cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi dạ xoa tộc, tìm được ngồi ăn rồi chờ chết ma cùng mộng. Dạ xoa sinh hoạt để cho bọn họ có chút mệt mỏi đứng lên. Đang suy nghĩ rời đi nơi này đi nơi nào đùa giỡn một chút. Nhâm Nhất đến nhất định chính là cập thời vũ. Mà nghe nói có thể thấy tộc nhân mình, kia tâm lý tâm tình kích động, thật là không nói gì nói nên lời. Đuổi theo hỏi là nam hay nữ, là già hay trẻ, hắn đã suy nghĩ nếu là cái nữ ma đầu, vô luận như thế nào cũng phải khôi phục chính mình ma diện mục thật sự. Hai ma lập gia đình cái gì? Cuộc sống này đột nhiên có triển vọng đứng lên. Nhâm Nhất đối với lần này buông tay một cái. Hắn có thể không phân biệt được kia thần bí nhân là nam hay nữ. Liền che ở một cái trong hắc bào mặt. Thanh âm cũng là lẹo cái trung tính. Một chút nam nữ đặc thù cũng không có. Ma cùng mộng cũng không muốn ở trước mặt người ngoài lộ diện. Bởi vì bọn họ ở trong nhân tộc mặc dù sao cũng là dị tộc. Sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái. Cũng may ma thân bản rất nhỏ. Có thể đạp trong túi. Giấc mộng kia là mộng cảnh giới chủ, kêu mộng phi nhân, có thể ẩn thân ở hư vô, ngược lại cũng sẽ không kinh động bất luận kẻ nào. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.